Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Đúng vậy, bất quá hắn đã ở hôm nay rạng sáng qua đời. Hắn người nhà từ bỏ trị liệu, sở sắt gật gật đầu. Tận nhân sự, chi thiên mệnh thạch phái có chút tin. Một cái mới 15 tuổi tiểu nữ hài. Không thượng quá lâm sàng thực tiễn, sao có thể một hơi báo ra tay thuật nguy hiểm, giải phẫu trị liệu khó khăn, giải phẫu xác suất thành công. Huống chi, nàng đối mặt tử vong cũng không chút nào sợ hãi. Này phân bình tĩnh tự nhiên, cũng là thường nhân làm không được. Bất quá, hắn còn phải tiến hành cuối cùng chứng minh. Vì thế mang theo nàng đi phòng thí nghiệm. Bên trong có một khối formalin tiêu bản, thạch phái chỉ đại thể ngực vị trí, nói, ngươi làm khâu lại đi, ta nhìn xem ngươi thủ pháp đổi hảo giải phẫu y. Mang lên bao tay, sở sắt liền bắt đầu khâu lại, nàng đối mặt chính là một cái bụng ở giữa lề sách. Thạch phái ở bên cạnh hỏi, bình thường khâu lại bước đi là cái gì? Cái này miệng vết thương là bụng, cho nên người bình thường theo thứ tự là mảng bụng, bạch tuyến, dưới da cùng làn da. Này 4 tầng yêu cầu chục tầng khâu lại, cuối cùng làn da giống nhau chọn dùng đơn thuần gián đoạn khâu lại, dừng một chút. Sở sắt liền cầm lấy dao phẫu thuật, một bên khâu lại, một bên nhàn nhạt nói, nhưng nếu là người chết nói... Cũng chỉ yêu cầu phùng 2 tầng. Tầng thứ nhất là từ màng bụng đến dưới da, yêu cầu kéo chặt. Tầng thứ hai là da nội khâu lại làn da. Nói như vậy, từ bề ngoài nhìn không ra tới khâu lại dấu vết, cấp người chết người nhà lấy một ít ân ủi. Khi nói chuyện, khâu lại đã kết thúc. Quả nhiên một chút ít dấu vết đều nhìn không ra tới. Thạch phái đảo hút một hơi, hắn đã bắt đầu tin, trên thế giới này thật sự có kỳ tích, mà kỳ tích chính là nàng. Hắn lại gia tăng khó khăn, sẽ sử dụng hiện hơi khí giới tiến hành mạch máu chóc cùng khâu lại sao? Sẽ lại đây bên này, công tác trên đài bãi một đài kính hiển vi. Kính hạ có một đoạn chỉ mấy cm mạch máu tổ chức. Thạch phái nói, trước chóc mạch máu ngoại màng, sở sắt cầm lấy cong hiện hơi ngoại khoa cắt. Liền bắt đầu công tác, mạch máu ngoại màng là mạch máu phần ngoài gần 1 mm độ dày một tầng tổ chức. Trừ phi mượn dùng kính hiển vi, người mắt đều không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng là cái này công tác không làm khó được nàng, thực mau liền chóc khai. Thạch phái gật gật đầu, khâu lại giống nhau như vậy, thật nhỏ mạch máu, chỉ có thể sử dụng 8, 0, 9, 0, 10 đến 0 ni lông tuyến tiến hành khâu lại. Mỗi một cây tuyến đều so tóc ti nhi còn muốn thật nhỏ rất nhiều. Bất quá này không làm khó được sở sát, thủ pháp của nàng thập phần lão luyện, sử dụng chính là vuông gốc tiến châm. Hơn nữa để lại cũng đủ biên cự, để ngừa ngăn này đó ni lông tuyến quá độ mà cắt mạch máu vách tường. Khâu lại xong, thạch phái nhìn nhìn, sở sắt chọn dùng chính là khoảng cách 180 độ nhị xác định địa điểm ăn khớp. Đây là chuyên nghiệp bác sĩ mới có thể làm được thủ pháp. Cái này, hắn tái vô nghi vấn, học y, vốn dĩ đều dễ dàng tin mệnh. Hắn tin tưởng người các có mệnh, mà sở sắt tao ngộ, nhất định là vận mệnh ân bài. Chỉ là hỏi, ngươi đã làm cái gì ngoại khoa giải phẫu? Ngoặc kép, ngực động mạch chủ tường kép nhọt cắt bỏ, túng cách u cắt bỏ, thực quản, ngực bụng liên hợp thương tu bổ, phổi nứt thương tu bổ. Trừ lần đó ra, ta còn tham dự quá đồng loạt động mạch chủ đổi thành giải phẫu. Nhưng là thất bại, xem như liêu xong rồi. Nàng mới nói, thạch bá bá, ngài có thể thay ta bảo thủ bí mật này sao? Có thể, cái kia Tôn thị giải phẫu pháp, thật là Tôn giáo thụ phát minh. Hắn hẳn là còn ở thủ đô y khoa đại học sách học khoa. Ngươi có thể giúp ta tìm được người này đem cái này phương án chuyển giao cho hắn sao? Nàng nhưng không nghĩ đạo văn người khác nghiên cứu thành quả. Thạch phái do dự hạ, nhưng cuối cùng gật gật đầu. Liền tính sở sắt theo như lời Tôn thị giải phẫu pháp thực đáng tin cậy, nhưng cũng phải bị quá mười mấy năm kiểm nghiệm thực tiễn mới có thể chính thức trở thành thường quy chữa bệnh thủ đoạn. Ở kia phía trước, hắn có thể chỉ định một người bổn giáo y học viện học sinh. Trước hoàn thành cái này phương án trù bị công tác. Nói nữa, sở sắt dám đem chuyện này nói ra, chính là ôm đối chính mình lớn lao tín nhiệm. Mani hắn cũng không thể cô phụ này một phen tín. Nhiệm Mani liền hỏi, tiểu sắt, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ta có thể đương ngươi học sinh sao? Đương nhiên có thể. Thạch phái cười nhìn nàng, nửa là vui mừng, nửa là tiếc hận. Nếu sở sắt hiện tại không phải 16 tuổi, thật là tốt biết bao. Hắn sẽ tự mình đem nàng nâng đỡ thượng y học cải cách con đường. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi cho cái này tiểu ngoại khoa chuyên gia một ít khả năng cho phép trợ giúp. Vì thế nói, tiểu sắt, ta 2 tháng liền phải đi Bắc Kinh. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi thủ đô y khoa đại học. Ta cho ngươi phòng thí nghiệm, nhân thể tiêu bản. Ngươi muốn làm cái gì giải phẫu, liền cứ việc đi làm đi. Hảo ra chủ nhiệm văn phòng, sở sắt mới phát giác cư nhiên ngây người một đêm. Monster tối hôm qua cùng Bạc Cẩn đình chí khí, nàng dứt khoát chạy trốn tới nơi này tới tránh một chút. Nào biết trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phía trước còn do dự muốn hay không lại tìm một cái chỗ dựa, hiện tại nàng cũng không cần lại chần chờ. Sau này chứ danh ngoại khoa giáo thụ Thạch phái sẽ là nàng từ y đạo trên đường chỗ dựa. Như vậy, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái cùng thời gian. Trở lại biệt thự thời điểm, đã tiếp cận rạng sáng thời gian. Trong phòng một mảnh đen nhánh, nàng sờ soạng tới rồi chốt mở, còn không có mở ra đèn. Một bàn tay gắt gao cầm tay nàng cổ tay, quay đầu nhìn lại, Bạc Cẩn Đình gần trong gang tấc, màu đen áo sơ mi toàn ướt đẫm. Mani sở sắt hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Đổ ập xuống chính là một đốn giận dữ hỏi, như thế nào không tiếp ta điện thoại? Bạc Cẩn Đình chịu đựng tức giận, đêm qua nàng mất tích, hắn tìm kiếm suốt một đêm. Monster mà sở sắt ngoan ngoãn nói, di động không điện, ta liền đi Thạch bá bá văn phòng ngây người một buổi tối. Vừa dứt lời, nàng bị hắn để ở trên tường, tiếng hét phẫn nộ gần ở bên tai. Vậy ngươi liền không thể gọi điện thoại trở về sao? Ta cắn chặt răng, sở sắt cũng tức giận, đúng vậy, ta cố ý không gọi điện thoại cho ngươi. Kia thì thế nào, đêm qua là ngươi đem ta cùng Bạc Nhất Bắc ném ở thẩm mỹ viện. Nàng cũng trong lòng có khí, dứt khoát một cổ não phát tiết ra tới. Chúng ta đều là ngươi thân nhân, chúng ta thủ 3 cái trọng thương kẻ bắt cóc, chúng ta nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi đi làm gì, có biết hay không? Nàng đau khổ khuyên Uông Lôi đi bệnh viện thời điểm, cỡ nào hy vọng hắn cũng tại bên người, vì nàng cố lên cổ vũ. Có biết hay không, nàng một người nhìn Uông Lôi huyết áp biến mất, mạch đập đình chỉ thời điểm, cũng là thực sợ hãi. Bạc Cẩn Đình, đêm qua ngươi như thế nào không biết xấu hổ buông ta ra tay? Nàng cũng ở chất vấn hắn. Nam nhân lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời vô pháp nói rõ ràng. Hắn chỉ là nói, tối hôm qua ta tự nhiên muốn làm một chuyện lớn, không mang theo ngươi đi. Cũng là sợ hãi ngươi gặp được cái gì nguy hiểm mà ni đại sự. Đi bắt kia mấy cái thể giáo lưu manh. Nga, đúng rồi, sở sát bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ngươi là vì bắt lấy mỏng cẩn lễ nhược điểm. Mới quản này một cọc nhàn sự. Tự nhiên mà vậy, ngươi muốn bắt đầu xỏ gây tội. Đi ngươi ra tố giác ngươi đệ đệ hành vi. Cứ như vậy, ngươi ở trong gia tộc địa vị liền càng củng cố. Nàng đã sớm nên nghĩ đến bạc cẩn đình hết thảy hành vi đều là vì củng cố chính mình địa vị xuất phát. Như vậy, đem nàng cùng cháu trai ném ở một bên cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghĩ đến đây, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Ta đây chúc mừng ngươi bắt được đầu đảng tội ác, có thể đi hướng ngươi ra tranh công. Bạc Cẩn Đình không cần nghĩ ngợi nói, ba cái thủ phạm chính ta đã giao cho cảnh sát. Là cảnh sát ra mặt nói, bạc gia càng thật mất mặt. Nói không chừng ngươi ra dưới sự tức giận liền sẽ trừng phạt ngươi đệ ngươi. Bạc Cẩn Đình cứng họng vô ngữ, cũng không nghĩ cùng nàng cãi cọ, vì thế nói, thiên liền phải sáng, ngươi đi ngủ, hảo, ta ngủ. Nàng cũng lười lại cùng Bạc Cẩn Đình chí khí. Bọn họ đều yêu cầu một ít thời gian, tự hỏi nhân sinh vấn đề. Lúc sau, sự tình phát triển quả nhiên như sở sắt theo như lời như vậy. Thể giáo cùng 10 chung sống mái với nhau sự tình, thượng bản địa các đại báo chí đầu bản đầu đề. Trong lúc nhất thời chú ý độ bạo biểu. 3 ngày sau, bổn thị cảnh sát liền thẩm vấn ra tới. Sống mái với nhau nguyên nhân gây ra là mướn giết người người. Mà cố chủ là cái 14 tuổi hài tử. Họ mỏng, chỉ là không có người đem cái này họ mỏng cùng ở tại trên đỉnh núi Bạc Gia liên hệ lên. Nhưng là Bạc Gia bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bạc Thụy Vinh tự mình đi tỉnh công ân thính, vì chính mình tôn tử cầu tình. Mỏng cẩn lễ mẫu thân nguyện ý lấy ra 1.000 vạn tới trấn ân án tử 10 cái người bị hại. Đương nhiên, án này cuối cùng sẽ như thế nào phán quyết, vẫn là muốn xem người bị hại người nhà hay không thông cảm. Pháp luật có không khoan dung. Sở sắt mắt thấy Bạc Cẩn Đình vội tới vội đi. Nói vậy, hắn chuẩn bị nhân mạch sẽ không so với hắn ra thiếu. Chẳng qua cùng hắn ra ước nguyện ban đầu, hẳn là phản tới, chỉ là thực mau, 2 tháng phân liền phải tới rồi. Sở sát nhận được thạch phái điện thoại, hắn muốn mang nàng đi Bắc Kinh. Thẳng thắn chuyện này có chút khó khăn, bất quá nàng vẫn là tìm được rồi một cái cơ hội. Đơn độc cùng Bạc Cẩn Đình nói chuyện, cách nhật sáng sớm thời điểm, bọn họ cũng đầu đứng đánh răng. Nàng trước soát hảo, liền đem chỉnh sạch sẽ khăn lông đưa cho hắn. Bạc Cẩn Đình cô một ngụm thủy, phun rớt bọt biển, lại tiếp nhận khăn lông, chiếu gương, lau đi bên miệng màu trắng bọt biển. Sáng sớm lại không vui. Không phải, trong gương nữ hài muốn nói lại thôi. Bạc Cẩn Đình hỏi, đó chính là còn để ý lần trước cãi nhau sự. Lần trước xảo xong rồi về sau, bọn họ liền ăn ý mà không có nhắc lại đêm đó sự. Đây là một loại thỏa hiệp, cũng là một loại nhượng bộ. Không phải, ta đã không trách ngươi. Đứng ở hắn góc độ suy xét, đi bắt án tử thủ phạm không có gì không đúng. Huống chi, hiện tại sự tình phát triển đối hắn thập phần có lợi. Vậy ngươi còn không cao hứng? Bạc Cẩn Đình thật sâu nhìn nàng, có quyến luyến, cũng có đau lòng. Là ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Ta là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Sở sắt hít sâu một hơi, nói ra, cái này nghỉ đông, ta không thể bồi ngươi. Thạch bá bá muốn mang ta đi Bắc Kinh thủ đô y học viện làm nghiên cứu. Bạc Cẩn Đình nhíu mày, Thạch phái, hắn vì cái gì bỗng nhiên muốn mang ngươi đi Bắc Kinh? Bởi vì, nàng đem ngày đó buổi tối sự tình nói một lần. Bạc Cẩn Đỉnh trầm mặc một hồi lâu, mới lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào đem lớn như vậy bí mật đều nói cho hắn? Bởi vì có hắn trợ giúp, cuộc đời của ta chi lộ sẽ thuận lợi rất nhiều. Sở Sắt Nhất phân tích nói, đầu tiên, Thạch bá bá sẽ đem ta thu làm hắn con gái nuôi. Cứ như vậy, ta đối kháng Trương Thục Cầm cùng Trương gia liền nhiều một phần duy trì. Tiếp theo, Thạch bá bá sẽ viết thư đề cử làm ta đi Harvard đọc y. Cứ như vậy, ta liền không cần lưu tại quốc nội, cẩn trọng chuẩn bị thi đại học. Tổng số 10 vạn thí sinh cùng nhau tranh đoạt như vậy mấy cái phục đán danh ngạch. Xét đến cùng, nàng ở vì chính mình tương lai làm tính toán. Này một bước nếu là thành công, không ra 5 năm, nàng là có thể trở thành nghiệp giới chuyên gia. Cho nên, Cẩn Đình, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đối Thạch phái thẳng thắn tương đối hảo. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Bỏ lỡ, ta muốn nỗ lực 10 năm mới có thể đi Harvard đương trao đổi sinh. Nỗ lực 20 năm mới có thể trở thành nghiệp giới quyền uy. Nhưng nếu có thể ở Harvard, thẳng bác nói, về nước chính là giáo thụ cấp bậc. Cứ như vậy, ta cũng có thể đủ xứng đôi ngươi như vậy thiên chi kiêu tử. Nói xong, nàng lặng lặng nhìn hắn. Đây là nàng cấp chính mình tính toán tiền đồ. Vì có thể lấy được thân phận địa vị, nàng cần thiết muốn cho chính mình đi đọc Harvard. Cho nên, hy vọng 10 năm sau, ngươi có thể lấy ta vì vinh, mà không phải Sở Sắt không có tiếng tăm gì, chỉ là thê tử của ngươi, ngươi hài tử mẫu thân. Mọi người cảm thấy nàng may mắn, lại không biết vì sao nàng có thể như thế may mắn. Nói xong, Sở Sắt liền lên lầu, lưu lại Bạc Cẩn Đình một người ở phòng khách. Nàng đến cho hắn chừa chút thời gian, hảo hảo tự hỏi vấn đề này, ai đúng ai sai, thời gian sẽ cho ra đáp án. Nếu nghĩ thông suốt, Bạc Cẩn Đình sẽ lên lầu tới tìm chính mình. Nàng có cái này tin tưởng. Hết chương.